Chương 597, chơi không sai biệt lắm. Giống Ngộ Không triệt để bị tượng nữ khiêu khích chỗ chọc giận, nàng tiếng giống kinh thiên động địa, càng truyền càng xa, thế nhưng là Tạ Vân Phi bọn hắn trải qua vừa rồi lòng trời lở đất biến cố về sau, Tạ Vân Phi bọn hắn giờ phút này tương đương bình tĩnh, vẫn như cũ rất là bình chân như vại thiêu đốt loại hình, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cái này rầm rầm rầm giống như lôi bạo nổ vang, một cái càng thêm thanh âm vang dội từ đằng xa truyền đến, Ngộ Không quát lớn nói: Như ý kim cô đồng quy vị, tiếng nổ kinh thiên động địa tại cả không hưởng động, như ý kim cô đồng quy vị mấy chữ này từng tiếng, từng đợt quanh quẩn ra ngoài, mỗi cái nghe được thanh âm này người, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc trên bầu trời, mây đen cút cút Ngộ Không gầm thét còn tại bên hai, phương xa dãy núi đều đang rung động, mà không biết khi nào. Như ý kim cô đồng đã không ở trong tay tôn Ngộ Không. Lúc này không đến, chờ đến khi nào Ngộ Không hai con ngươi huyết hồng một mảnh. Một tay giơ lên trời, Tạ Vân Phi bọn hắn đều nhìn thấy một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào Ngộ Không vị trí đánh nhau chính là đánh nhau. Đừng làm động tĩnh lớn như vậy a, chúng ta còn tại ăn cơm đâu, có hay không lòng công đức a? Tạ Vân Phi đậu đen rau muốn hô, thế nhưng là Ngộ Không chơi đến chính này, căn bản không thèm để ý Tạ Vân Phi. Màn sáng bên trong, Ngộ Không trên tay phải tia chớp màu đen không ngừng nhảy vọt. Một thanh trường nàng cả người lớn nhỏ màu vàng kim cô đồng bị nàng một mực nắm. Ngộ Không trầm thấp gào thét, tia chớp màu đen bắn ra bốn phía, đống nhiên nàng động, thanh này như ý kim cô đồng tựa như là một đầu khát vọng máu tươi quái thú. Ngộ Không hai con ngươi trở nên không vui không buồn, chỉ có to lớn kim cô đồng giữa trời đánh xuống. Thật đơn giản một vậy, không có chút nào hoa mị chiêu số, chỉ là nhất là giản dị giữa trời phách trạm. Xa xa tượng nữ tựa như là bị một cô không hiểu lực lượng cường đại triệt để khóa chặt. Chết đi Ngộ Không thân thể có chút ố lượng, hay là duy trì chém vào qua đi tư thế, chỉ thấy một đạo bỏ vào vô số lần quang mang đón tượng nữ giận bổ mà đi thú hoàng biến không chút nào cam tâm. Tượng nữ quanh thân mở ra một đạo chừng 10 trượng độ cao quang ảnh. Đây là một cái tựa như voi không phải tượng manh thú hình người, cái này manh thú hai tay sinh trưởng lợi trảo, khi như ý kim cô đồng quang chạm mà tới. Nàng rỗi ra hai tay một thanh nà mở trà tờ, nhất thời nàng chỗ mặt đất dạn nước vô số. Chơi ạ, đến cùng là như thế nào cấp bậc loạn đấu a? Tạ Vân Phi nhìn, nghe mấy cái các đồ đệ cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, nhao nhao nghị luận, chính mình nghĩ thầm, Ngộ Không đây là dùng chân pháp rèn luyện như ý kim cô đồng, tính toán này làm gì vậy, thật muốn buộc phát sao? Bất quá cái kia tiểu bạch tượng tựa hồ rất lợi hại a, bất quá cũng có thể lý giải, Phật môn tọa kỵ, đó cũng là khó lường tồn tại. Bất quá điều này cùng ta không có quan hệ, trực tiếp cất vào bình bát, dù sao trong mắt ta. Cùng hắc hùng tinh một cái tác dụng, dùng để làm tay chân dùng. Một bên nghĩ như vậy, Tạ Vân Phi dứt khoát thi triển pháp thuật, chống đỡ một cái kết giới, chỉ thấy bốn tòa bạch tháp một lần nữa tại bọn hắn chiến đấu trên không xoay quanh. Do Tạ Vân Phi cấu trúc an toàn kết giới, đem nội bộ bạo loạn triệt để che đậy xuống dưới. Sau đó, Tạ Vân Phi tiếp tục làm ăn. Sư phụ! Thật sự là không nghĩ tới a, cái này tượng nữ lại có thể cùng đại sư tỷ bất phân thắng bại, cái này voi đến cùng lai lịch gì, quá đáng ghét dáng vẻ. Sư phụ, ngươi có muốn hay không tranh thủ thời gian xuất thủ, giải quyết cái kia yêu tình, chúng ta tốt rời đi. Ngao Ngọc nhìn xem tình huống rất bất thường, bắt đầu nói ra. Các ngươi bận tâm cái gì, đại sư tỷ đây là đang chơi đâu, đừng nhìn nàng chững chạc đàng hoàng. Kỳ thật nàng là nhất có cảm giác Tạ Vân Phi rất có thâm ý nói ra. Không có nguy hiểm, liền xem như thật xuất hiện nguy hiểm, cu nở dê có ta tồn tại đâu. Ngộ Không một con này, bị tượng nữ trô diễn hóa thú hoàng chấu ngăn cản, mà như ý kim cô đồng thiên quân một kích há lại cái này huyện hóa thú hoàng đủ khả năng ngăn cản. Ảo ảnh kia trung tâm tượng nữ nhìn lên thương thiên, đỉnh đầu chỗ cái kia hào quang. Sáng chói, chiếu sáng nàng, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Đáng hận a muốn ta tượng nữ một thân công lực. Lại là không cách nào thi triển bị cái này gian xảo bật mã ôn hãm hại, để cho ta vô lực hồi thiền, ta thật hận a. Tượng nữ cuối cùng vùng vẫy dành sự sống đánh cược một lần, dự định một kích đánh giết Ngộ Không dự định, lại bị Ngộ Không như ý kim cô đồng áp chế, thể nội bốc lên độc dược dược tính rốt cục cũng không còn cách nào ngăn chặn, trong nháy mắt liền đi khắp toàn thân, nhất thời đem còn sót lại pháp lực thôn phệ không còn. Cái kia khổng lồ thú hoàng phát ra không cam lòng giống to, liền bị Ngộ Không trôi này cường hãn vô cùng lực lượng rốt cuộc không chống đỡ được, liên tiếp lui về phía sau, chấn động đến toàn bộ kết giới đều ẩn ẩn rung động, yên trần tan hết, tượng nữ hai mắt cho tàn một mảnh, trước ngực của nàng thình lình một đạo thông suốt mở côn thương, u gục máu tươi mà lưu, tượng nữ hé miệng, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, tựa hồ muốn nói ca ý gì. Nhưng là, nàng cố gắng mấy lần, cuối cùng không cách nào nói ra lời, đôi mắt kia rốt cục vô thần nhắm lại, cao gầy thân thể mới ngã xuống đất, chỉ có gió thổi qua, nhấc lên nàng tàn phá quần áo, cùng xốc xếp sợi tóc. A nha Tạ Vân Phi rốt cục nhịn không được, đứng lên nói, chơi không sai biệt lắm rồi à, là thời điểm kết thúc. Ngộ không quay đầu lại, hỏi, hai người bọn họ xử trí như thế nào đâu, ngươi chơi thích hơn sao? Tạ Vân Phi không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi lại ngộ không. Ngộ không bĩu môi nói, không có ý nghĩa à, tượng nữ mạnh một chút, nhưng là cu nở dê đồng dạng, ta chỉ là tà ác một chút, nàng lại không được. Tà ác một chút tàn nhẫn như vậy độc dược, lại còn nói một chút xíu. Tạ Vân Phi cũng là phúc khí, vì sao hậu hắc đều trở nên như vậy, đương nhiên đây được rồi, ta trước tiên đem các nàng thu đến bình bắt đi, để các nàng hai cái cùng hắc hùng tình cùng một chỗ làm bạn. Loại này khẩu vị, vi sư còn không có hứng thú gì. Tạ Vân Phi nhịn không được nói ra, lại gặp đến ngộ không bạch nhãn. Ta lấy vi sư cha ngươi, từ trước đến nay đều là thức ăn mặn không kỵ đâu. Ngộ không âm dương quái khí nói ra, làm cho Tạ Vân Phi lúng túng không thôi. Bất quá nói tới nói lui, Tạ Vân Phi động tác trên tay đúng vậy chậm, được sự giúp đỡ của ngộ không, rất nhanh liền đem hai nữ thu nhập trong bình bát. Sau đó Tạ Vân Phi lại nói, ngươi mượn tượng nữ, để kim cô đồng trên lực lượng thăng lên, không tệ a, thông qua chiến đấu, ta mới có thể mạnh hơn, đây là chuyện đương nhiên. Ngộ không rất là tự tin nói.